Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 445 tan nát cõi lòng thanh âm. Ngày mùng 1 tháng 8, Thành Hy Điển Olympic thi đấu trung tâm, đủ để dung nạp 8 vạn người đấu trường bên trong. Một mảnh huyên náo, tiếng người huyên náo, Tinh Dã sân nhà là cúp thế giới tổ hai người tổng quyết tái cuối cùng sân bãi. Trên sân bãi chính là một mảnh mặt cỏ. Không có gì đặc thù. Đối với song phương mà nói cũng là tính công bằng. Mà giờ khắc này, khán giả ngay tại nhìn chằm chằm bên sân trên màn hình lớn tranh tài. Tại phía xa thành Kriti đỉnh mây sân nhà, song phương tuyển thủ dự thi ngay tại ra trận. Nơi đó sắp tiến hành quý quân tranh đoạt chiến. Có trận đấu này làm đệm trận. Sau đó, cuối cùng vở kịch lớn mới có thể tại Olympic thi đấu trung tâm trình diễn. Chỉ bất quá, thành Kriti bên kia, giống như có một phương tuyển thủ dự thi ra chút vấn đề. Thi đấu trung tâm trong phòng nghỉ, Vinh Đào Đào ngồi tại trên ghế dài, vừa ăn khoai tây chiên, một bên nhìn qua phía trước vách tường treo lơ lửng tivi. Mà tại đỉnh đầu của hắn, Vân Vân Khuyển chính nằm sấp lấy hướng phía dưới thò đầu ra nhìn. Trơ mắt nhìn khoai tây chiên biến mất tại chủ nhân trong miệng. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển không vui lẩm bẩm lấy. Nhìn xem Vinh Đào Đào lại đem một mảnh khoai tây chiên nhét vào trong miệng. Nó khổ sở thõng xuống cái đầu nhỏ. Cuối cùng vẫn là thác phó rồi hả? Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay trắng nõn dò xét tới. Đầu ngón tay vân về một khối nho nhỏ bánh ngọt. Đưa tới Vân Vân Khuyển bên miệng. Uông tương đương, Vân Vân Khuyển lập tức vui vẻ đứng lên. Đen bóng mắt nhỏ nhìn về hướng một bên Cao Lăng Vi. Nó phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Đám mây giống như cái đuôi bãi xuống. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi nhẹ giọng cười. Đem lột xuống bánh ngọt nhỏ nhét vào Vân Vân Khuyển trong miệng. Lúc này mới cầm lên chính mình chén bánh ngọt cắn một cái. Đại Vi, Vinh Đào Đào có chút ngẩng đầu. Dùng cầm ra hiệu một chút phía trước tivi. Ngươi ở trên trận đấu bên trong, chỉ sợ là ra tay quá nặng đi. Ngươi nhìn, Cao Lăng Vi vừa ăn bánh ngọt nhỏ, một bên dương mắt nhìn lên, lại là nhìn thấy thuộc về Sam Hợp Chủng Quốc Hoang Mạc tiểu đội. Vẻn vẹn đi tới một người. Phải biết, Hy Nhã Cúp Thế Giới vì để cho tranh tài càng thêm đặc sắc kích thích. Tại hai trận tranh tài ở giữa, cho đám tuyển thủ trọn vẹn 4 ngày thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, cái kia suýt nữa bị Cao Lăng Vi một đao chém nát Lin Davis. Cũng không thể chỉnh đốn tới. A tương đương, một bên. Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nói, đối thủ có thể còn sống sót liền đã xem như thắp nhang cầu nguyện. Lăng Vi giơ tay chém xuống thời điểm. Cho dù là lại hướng phía trước một chút. Chỉ sợ đối thủ ngay cả người đều không có. Hồn võ thế giới hoàn toàn chính xác rất tàn nhẫn. Nhất là tại một phương nào không có toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ thời điểm. Hoàn toàn chính xác rất dễ dàng mất mạng. Đây cũng là vì cái gì tại trước đây thật lâu. Cao Lăng Vi khăng khăng muốn đem Huy Liên còn cho Vinh Đào Đào nguyên nhân. Nàng mở ra lồng ngực hồn táo. Tự thân có được thiết tuyết khải giáp hồn kỹ. Nhưng là Vinh Đào Đào lại là không có cái gì. Chờ hắn chân chính có thể cùng Vân Vân Khuyển thi triển hợp thể kỹ thời điểm. Cúp thế giới đã sớm đánh xong. Mạc sĩ huynh muội mặc dù tại trên thuộc tính bị đối thủ khắc chế. Nhưng trước mắt xem ra tình thế rất tốt. Viên Trầm lĩnh đội mở miệng nói. Một bên âm thầm nắm chặt nắm đấm. Viên Trầm lĩnh đội thế nhưng là chuyên môn phụ trách dẫn đầu tổ hai người tổng lĩnh đội. Nếu như tại hắn nhậm chức trong lúc đó. Có thể tại lần này cúp thế giới bên trong mang ra một cái quán quân. Một cái quý quân. Cái kia chính là một phần hoàn mỹ bài thi. Dương Xuân Hy đi tới. Ngồi ở ăn hàng tổ hai người ghế dài bên cạnh. Đem một chồng tư liệu giấy đưa tới. Nói. Hay là trước đừng xem. Lại ôn tập một chút Kronos huynh đệ tư liệu đi. Vinh Đào Đào có chút khó chịu. Một mặt u oán nhìn xem tẩu tẩu đại nhân. Ta đều nhanh gánh vác. Vậy cũng phải nhìn. Tẩu tẩu đại nhân lông mày dựng lên. Khó được cho thấy chủ nhiệm lớp uy nghiêm. Lâm trận mới mài gươm. Không sắc được thì cũng sáng. Nói. Dương Xuân Hy cướp đi Cao Lăng Vi trong tay non nửa khối chén bánh ngọt. Đem tư liệu đưa tới. Cao Lăng Vi lại là cười nhìn Dương Xuân Hy một chút. Cảm thấy tàu tàu đại nhân chân chính mục đích là vì để cho chính mình đình chỉ ăn. Bất quá nàng ngược lại là không giống Vinh Đào Đào như thế hung hăng càn quấy. Chỉ là cầm lên tư liệu. Lặng lặng nhìn lại. Ulrich Kronos. La Saunieva Kronos. Cao Lăng Vi hiển nhiên là Dương Xuân Hy tốt giúp đỡ. Nàng dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng bên người Vinh Đào Đào. Nói, hồn kỹ lôi đình chi môn chúng ta phải cẩn thận một chút. Dạng này cả công lẫn thủ hồn kỹ rất cường thế. Mà lại hai chúng ta tốc độ lại quá nhanh. Rất dễ dàng đụng vào. A, Vinh Đào Đào không thể không cúi đầu xem ra. Trong miệng đáp lời lấy. Lôi đình chi môn là coi như không tệ hồn kỹ. Bởi vì nó là khảm nạm nơi tay khuỷu tay. Chỗ đầu gối hồn châu hồn kỹ. Bình thường tới nói. Khảm nạm nơi tay khuỷu tay. Chỗ đầu gối hồn châu rất khó có đặc biệt sáng chói hồn kỹ. Phần lớn là hồn võ giả dùng để khảm nạm hồn sủng. Mà lôi đình chi môn tồn tại. Cũng đã trở thành lôi đằng hồn võ giả tin mừng. Nó có thể cho người thi pháp mở ra vỗ một cái hình bầu dục đại môn. Trong môn tràn đầy điện lưu hỏa hoa. Bất kỳ cái gì đụng vào trên cửa sinh vật. Thậm chí là hồn kỹ. Cũng có thể bị cái này phiến lôi đình chi môn cho tiêu hủy. Mặc dù nó được xưng cửa, nhưng là một cái có thể lấy tùy ý góc độ dựng thẳng lên lôi điện tấm chắn. Cả công lẫn thủ, nhớ ngày đó, Kronos hai huynh đệ vì chống cự trên bầu trời rơi xuống hỏa phượng hoàng bầy. Ngay tại đỉnh đầu chỗ mở ra tòa này hình bầu dục đại môn. Vì bọn họ che gió che mưa, không có gì bất ngờ xảy ra chính là những cái kia bạo tạc lực đạo 10 phần hỏa phượng hoàng bầy. Một đầu đâm vào lôi đình chi môn về sau. Toàn bộ đều bị dẫn nổ. Dương Xuân Hy nói khẽ. Lôi đằng thánh khải cộng thánh lôi bạo. Một châu song kỹ. Phi thường khó được lồng ngực chỗ hồn châu hồn kỹ. Đồng dạng là có thể công có thể thủ. Các ngươi cận thân thời điểm. Không chỉ có phải cẩn thận bị đối thủ lôi đằng thánh khải điện toàn thân tê dại. Càng phải cẩn thận bọn hắn dẫn bạo áo giáp. Đương nhiên, dẫn bạo áo giáp cần khá là khổng lồ hồn lực tổng lượng. Thời gian chuẩn bị rất dài. Bên ngoài đặc thù càng rõ ràng. Khi bọn hắn trên người áo giáp sáng lên quang mang chói mắt lúc. Các ngươi tốt nhất tạm thời tránh mũi nhọn. Không cần tiếp cận. Chờ bọn hắn nổ tung đằng sau lại nói. Kronos huynh đệ có thể tại đế quốc Viking xông lên thứ. Nhất. Cũng tại hồn võ cúp thế giới bên trong xâm nhập tổng quyết tái. Đương nhiên là có nó nguyên nhân. Vẻn vẹn là cái này một cái lồng ngực hồn tào khảm nạm hồn châu. Cũng đủ để đem hai người cùng với những cái khác tuyển thủ dự thi kéo ra chênh lệch. Loại hồn này châu cùng Cao Lăng Vi trước ngực mặt dây chuyền tiết nguyệt xà yêu hồn châu một dạng. Vậy tuyệt đối đều là dùng tiền mua không đến hồn châu. Thậm chí khả năng xin mời đều xin mời không tới. Từng nhớ không, lúc trước Vinh Đào Đào hướng Hoa Hạ Hồn Võ Tổng Hiệp Hội xin mời Hồn Châu ban thưởng. Cho đến cuối cùng, là Vinh Đào Đào chính mình ở ngoài bức tường thứ ba giết ra tới tụ bảo bồn. Nộp lên Tiết Nhiên Quân đằng sau, đổi tay một vòng, Tiết Nguyệt Xà yêu Hồn Châu lại bị phần thưởng trở về. Vinh Đào Đào tỉ mỉ nhìn mấy lần, nói, hai huynh đệ phần mắt huyễn thuật hồn kỹ là thật mạnh. Mệnh lôi thập tự. Chậc chậc, cái này tiếng Trung phiên dịch, có chút trình độ, Viên Trầm rốt cục mở miệng nói chuyện, hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình tivi, vừa nói, nhờ có hai người các ngươi đều có tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ. Bằng không mà nói, sợ là phải bị thua thiệt, mệnh lôi thập tự, là một cái cùng phong hoa tiết nguyệt rất tương tự huyễn thuật hồn kỹ. Chỉ là không có phong hoa tiết nguyệt đẹp đẽ như vậy. Dù sao tại phong hoa tiết nguyệt trong thế giới, người thi pháp muốn biến ảo tràng cảnh cái gì đều có thể. Mà huyễn thuật mệnh lôi thập tự, lại là đem đối thủ lôi kéo tiến vào sấm chớp rền vang huyễn thuật trong hoàn cảnh. Dùng một cái do lôi điện hợp lại mà thành thập tự giá. Đem đối thủ buộc chặt trên đó. Ân, tổng thể mà nói, cùng Giê-xu chịu khổ gặp nạn bộ dáng không sai biệt lắm. chỉ là Giê-xu là bị người đính tại thập tự giá về sau. Thể lực hao hết mà chết, mà bị mệnh lôi thập tự giá buộc chặt trên đó người. Nghiêm ngặt tới nói sẽ không tử vong, bọn hắn sẽ chỉ bị cuồn cuộn thiên lôi không ngừng nhắm đánh thân thể. Tra tấn linh hồn, cuối cùng phản ứng đến thế giới hiện thực trong nhục thể. Địch nhân đại não sẽ cực độ thống khổ, thậm chí tinh thần sụp đổ. Nghe được Viên Trầm lời nói, Vinh Đào Đào lại là không vui. Nói, ta cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt thế nhưng là đại sư cấp. Ta cho hắn mượn hai lá gan. Hai người này cũng không dám cùng ta đối bính huyễn thuật. Viên Trầm khuyên nhủ nói, ngươi đối với hai huynh đệ thi triển huyễn thuật thời điểm cẩn thận một chút đi. Hai huynh đệ đều có cái trán tinh thần hồn châu, cũng có mắt bộ huyễn thuật hồn châu, có thể cùng ngươi hình thành đối xứng chi thế. Ngươi huyễn thuật hoàn toàn chính xác so với đối phương cao một cái cấp bậc. Nhưng nếu như Kronos huynh đệ tráng sĩ chặt tay, trực tiếp đem cái trán cùng phần mắt hồn châu đồng thời dẫn bạo, ngươi sợ là đến bị đào một lớp da. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng là lời nói thật. Bất quá điều kiện tiên quyết là bên trong một cái Kronos. Thật dự định một mạng đọ sức một mạng. Ý đồ cùng Vinh Đào Đào Ngọc Thạch câu phần. Dương Xuân Hy thăm dò qua thân đến, chỉ hai huynh đệ mắt cá chân chỗ hồn tào, nói, nhất định phải phân rõ ràng ai là ca ca, ai là đệ đệ. Ca ca Ulic mắt cá chân hồn tào, hồn kỹ là nóng nảy đi, cùng chúng ta tiết dạ kinh tiết xung tương tự, có thể trong nháy mắt hướng về phía trước đột tiến một khoảng cách. Đệ đệ La Sao Nieva mắt cá chân hồn tào, hồn kỹ là lôi minh đi, bên ngoài biểu hiện hình thức cũng là trong nháy mắt hướng về phía trước đột tiến. Chèn một câu, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh, nhưng hồn kỹ này một khi mở ra, nhất định phải đột tiến 3 lần. Mỗi một lần đột tiến tại nguyên chỗ chú lưu thời gian rất ngắn. 3 lần đột tiến đằng sau, hồn kỹ này mới có thể dừng lại. Ngàn vạn nhớ kỹ, hắn tam đoạn đột tiến trong quá trình, mỗi một lần đột tiến đều muốn so với một lần trước càng nhanh. Tốc độ là chồng lên. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào, nói khẽ, nếu như ta tại La Sao Nieva đột tiến trong quá trình, cưỡng ép đem hắn đánh gãy đâu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, Viên lĩnh đội ân cần dạy bảo. Dương Xuân Hy tận tâm chỉ bảo, ngươi Cao Lăng Vi hiện tại lại tới thi ta, ta đến cùng là có bao nhiêu để cho các ngươi không yên lòng. Cao Lăng Vi tự hồ là ý thức được Vinh Đào Đào bất mãn, nàng không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng đụng đụng bờ vai của hắn. Vinh Đào Đào, thiên, yêu thọ, đại vi đây là đang cùng ta nũng nịu a. Cái gì gọi là có thể muối có thể ngọt, đối ngoại uy vũ bá đạo, đối nội lại như thế mềm mại. Nàng lần trước dạng này biểu hiện là từ lúc nào tới? Tựa như là thỉnh cầu ta thay đổi Weibo ảnh chân dung thời điểm. Cao Lăng Vi tiếp tục nói, cho nên, a, Vinh Đào Đào kịp phản ứng, cưỡng ép cắt đứt nói. Chân hắn mắt cá chân chảy xuôi đến đế giày dòng điện không cách nào chạm đất, cũng chỉ có thể tại dưới chân dẫn bạo. Người thi pháp sẽ bị nổ lật ra đi. Nếu như đối phương hạch tâm hồn kỹ lôi đằng khế ước cấp bậc bất quá cứng rắn, lòng bàn chân bị tạc huyết nhục mơ hồ cũng có khả năng. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn thoáng qua Dương Xuân Hy, đối với nàng cười cười. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Cứ việc Vinh Đào Đào ngày bình thường nghịch ngợm gây sự, nhưng là dính đến chiến đấu, hắn nhưng là rất nghiêm túc. Dương Xuân Hy oán trách giống như chừng Cao Lăng Vi một chút, nói, cuối cùng một hạng hồn kỹ, phần tay hồn kỹ hồ quang tránh, tinh anh cấp hồ quang tránh, nó bám vào tại trên vũ khí hồ quang, có thể đạt tới chừng 1 mét chiều dài, các ngươi nhất định phải khống chế tốt khoảng cách. Ân, chấm ngoặc kép, nói. Dương Xuân Hy trầm ngâm một lát, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nếu như có thể mà nói, thỏa đáng lợi dụng được Cao Lăng Vi cái này thịt. Ân, tấm chán, ngươi cũng không nên vọt tới phía trước đi. Tuyệt đại đa số lôi đằng hồn kỹ đều kèm theo nhất định tê liệt hiệu quả. Sơ ý một chút, Ngươi bị khống chế lại thân hình, trong khoảnh khắc liền sẽ bị chọc chết. Cao Lăng Vi ánh mắt sâu kín nhìn xem Dương Xuân Hy. Được chưa? Ta là khiên thịt. Vinh Đào Đào cũng là ánh mắt u oán nhìn xem Dương Xuân Hy. Được chưa? Ta sẽ bị đâm chết. Ha ha, tương đương. Dương Xuân Hy cảm nhận được hai vị đệ tử đắc ý trong lòng oán niệm, không khỏi che miệng cười khẽ. Nói, quan tâm sẽ bị loạn. Ta tin tưởng các ngươi sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Vinh Đào Đào đương nhiên nhẹ gật đầu. Đó là nhất định. Xinh đẹp, oà ở, dễ chịu, thoải mái. Vinh Đào Đào vừa dứt lời, bao quát Viên Trầm ở bên trong Hoa Hạ giáo luyện đoàn đội nhao nhao hoan hô đứng lên. Thậm chí có mấy tên huấn luyện viên đã ôm thành một đoàn, vui vẻ ăn mừng. Vinh Đào Đào vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình TV. Lại là phát hiện tại đỉnh mây sân nhà cái kia nhàn nhạt trong sương mù trắng, Mạc Sĩ Nhàn đứng lặng tại một tòa nho nhỏ núi lửa chết bên trên. Hai tay mở ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, mang trên mặt thắng lợi mê người mỉm cười. Tại nàng phía trước cách đó không xa, Mạc Sĩ Võ một thân hỏa diễm trọng khải vừa mới dập tắt, dưới hông to lớn thì hài hỏa đà ầm vang phá toái. Mạc Sĩ Võ tay cầm cái kia chuyên thuộc về kỵ binh hạng nặng mã sóc, lúc này chính giơ lên cao cao, oai hùng trên khuôn mặt viết đầy đấu trí, kích tình bành trướng, lên tiếng giống giận. Mà tại hai người phía trước chiến trường cách đó không xa bên trên, có thể nói là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đất khô cằn, khắp nơi đều là bạo tạc qua đi vết tích. Một cái bị oanh tạc vỡ vụn cỡ lớn bùn bóng gai hậu phương, Kim Dreadlocks Harry Davis, một bộ đầy bụi đất bộ dáng, không ngừng cúi đầu đong đưa đầu, một bộ ta đã rất cố gắng bộ dáng, giơ tay đối với trọng tài ra hiệu đầu hàng, liền vô cùng ân, rất quỷ dị. Ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, Harry mặc dù áo quần rách nát, nhưng nhìn còn có sức đánh một trận, nhưng mà hắn đầu hàng quá nhanh quá quyết đoán. Vinh Đào Đào suýt nữa coi là Harry là đến từ cao lư tuyển thủ. Trận trước, Harry cũng là bị Cao Lăng Vi nhìn thoáng qua, sau đó liền bị dọa đến vội vàng nhấc tay, cuống quýt bỏ quyền. Tiểu tử này là không phải là bị dọa xảy ra điều gì bóng ma tâm lý. Mạc Sĩ huynh muội cũng đều là người Hoa, Harry không phải là lo lắng hai huynh muội thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, cũng sẽ đem hắn chém thành hai khúc a. Chẳng lẽ nói, Cao Lăng Vi đối với Harry tinh thần tàn phá, kéo dài trọn vẹn 4 ngày, lan tràn đến trận đấu này. Ân, nếu như chỉ là ảnh hưởng 4 ngày còn có thể, nếu là ảnh hưởng cả đời vậy coi như xong đời. Đương nhiên, dù sao Harry chỉ có một người đến tham chiến, vốn là ở vào đại thế yếu, đi lên ý tứ cũng có thể, dù sao cũng là quý quân đi sau chi chiến. Đi đến một bước này, thiếu một người hoàn toàn chính xác rất khó đánh. Không phải tất cả mọi người đều có Vinh Đào Đào năng lực như vậy trình độ. Cúp thế giới bên trên nhiều như vậy tuyển thủ dự thi, tất nhiên cũng có dẻo dai 10 phần, thấy chết không sờn người. Nhưng hiển nhiên, Harry hiển nhiên không phải một trong số đó. Đến chúng ta, Viên Trầm đối với ăn mừng huấn luyện viên đoàn đội bọn họ hô, thuận thế đè ép ép tay, nên chúng ta lên trận. Trong lúc nhất thời, huấn luyện viên đoàn bọn họ yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi một tay nắm chặt đỉnh đầu Vân Vân Khuyển, đưa nó ấn vào Vinh Đào Đào lồng ngực, mà Vinh Đào Đào thì là lung lay khoai tây chiên túi hàng, đem bên trong bã vụn tập hợp một chỗ, ngửa đầu rót vào trong miệng, răng rắc, chấm ngoặc kép. Lần nữa buông xuống khoai tây chiên túi lúc, Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nghe được rồi hả? Dương Xuân Hy nhịn không được có chút nhíu mày, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú lên Vinh Đào Đào. Nghe được cái gì? Vinh Đào Đào trong miệng nhai nuốt lấy lại xốp giòn lại giòn khoai tây chiên cạn bã, chỉ miệng của mình, hàm hàm hồ hồ nói, đế quốc Viking tan nát cõi lòng thanh âm, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.